Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2723, Vương Xuyên Minh kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh hỏa tộc hợp thể tu sĩ phái phân thân tiến nhập huyền linh động thiên, hiển nhiên có mưu đồ. Tiếc nuối là, này nhân thân phận thấp, không biết đạo diễm cơ phân thân mục đích chỉ là phụng mệnh cùng cái khác đồng tộc tụ hợp. Trương Ngọc Vân theo trên thi thể tìm ra một viên hồng sắc chữ vật giới, lấy ra đồ vật bên trong. Hạ phẩm thông thiên linh bảo 12 kiện, vạn năm linh dược 8 cây, 5.000 năm trở lên linh dược 50 năm gốc, ngũ giai yêu thú thi thể 17 con, linh thạch hơn 3.000 vạn, có 2 cái chìa khóa. Thu hoạch không nhỏ, đặc biệt là 2 cái chìa khóa, nếu như lần tiếp theo còn có thể thu hoạch được danh ngạch, vương gia có thể phái càng nhiều tộc nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo. Vương Kính Phong tay phải vừa nhấc, một khỏa thanh quang lấp lóe viên châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, màu xanh viên châu tách ra chướng mắt thanh quang, hóa thành một đóa màu xanh liên hoa. Màu xanh liên hoa hướng về đông bắc phương hướng bay đi, tốc độ rất nhanh. Đi trước cùng tộc nhân tụ hợp, Vương Kính Phong đi mini nguyên anh trên thân dán một chương kim quang lấp lóe phù triện, chứa vào một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc. Hắn ném ra 2 khỏa hỏa cầu, đốt rụi thi thể, thu hồi linh trùng, đuổi theo. Trương Ngọc Vân thu hồi màu xanh giao long, đi theo. Một chén trà thời gian phía sau, bọn hắn ngừng lại, một đóa màu xanh liên hoa đối diện bay tới, 2 vệt độn quang bay tới, chính là Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi. Các ngươi không có đụng phải Viễn Giang Thúc A, Vương Mô Phi mở miệng hỏi. Không có, bất quá chúng ta phát hiện diễm cơ phân thân tiến nhập huyền linh động thiên. Vương Kính Phong đem sự tình đi qua nói một lần. Diễm cơ, tinh hỏa tộc, Vương Mô Phi trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, tinh hỏa tộc hiển nhiên là đang mưu đồ cái gì, diễm cơ phân thân tự mình, nói không chừng là có trợ giúp hợp thể tu sĩ độ kiếp vật liệu. Tinh hỏa tộc tại tụ hợp trên đường lọt vào Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân tập kích, lúc này mới ngộ hại. Huyền linh động thiên này a đại, bọn hắn muốn tìm được tinh hỏa tộc cũng không dễ dàng. Ta nhớ được lão tổ tông nhắc qua tinh hỏa tộc cũng có tương tự thanh liên truy linh châu bảo vật, chúng ta có thể lợi dụng loại bảo vật này tìm kiếm cái khác tinh hỏa tộc. Vương Xuyên Minh đề nghị, làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm, ngoại trừ tinh hỏa tộc, linh tộc cùng dạ xoa tộc cũng phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên, vạn nhất bọn hắn tụ hợp đến cùng một chỗ tầm bảo, chỉ bằng chúng ta 4 người căn bản không phải đối thủ. Trương Ngọc Vân nói ra cái nhìn của mình. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là như vậy chúng ta liền từ bỏ, bất quá ta cảm thấy thật sự có trọng bảo tinh hỏa tộc không sẽ thông báo cho chủng tộc khác, độc chiếm bảo vật không tốt sao? Vương Xuyên Minh phân tích nói, đúng lúc này, Trương Ngọc Vân theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một mặt hồng quang lấp lóe không ngừng pháp bàn bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án. Có tinh hỏa tộc đến đây, làm cái gì? Trương Ngọc Vân nhíu mày nói. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như là một cá nhân, vậy liền đả thương hắn, nhường hắn chạy trốn, tiếp đó đi theo hắn, nếu như là một đám người, quên đi. Vương Mô Phi phân phó nói, nếu như lấy tới hợp thể tu sĩ thứ cần thiết tuyệt đối là một cái công lớn, tinh hỏa tộc là dị tộc phá hư tinh hỏa tộc mưu đồ cũng coi là vì nhân tộc lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ngọc Vân thả ra màu xanh giao long phát ra vang dội tiếng long ngâm, phun ra đại lượng màu xanh phong nhận, lần lượt đánh vào mặt đất thêm ra nhất cái hố to. 4 người bọn họ thi pháp giấu đi, màu xanh giao long tại trong rừng rậm làm phá hư, đại lượng cây cối chặn ngang bẻ gãy. Nửa khắc đồng hồ phía sau, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, độn quang thu vào, hiện ra một tên cao cao gầy teo kim sam thanh niên cùng một tên có phần lưng còng hắc bào lão giả, 2 người đều có hóa thần hậu kỳ tu vi. Ngũ giai giao long, 2 người quá sợ hãi, theo hiện ra tình huống đến xem tộc nhân của bọn hắn bị ngũ giai giao long ăn hết. Màu xanh giao long phát ra gầm lên giận dữ, bọc lấy một cỗ thanh mông mông cuồng phong, nhào về phía 2 tên tinh hỏa tộc. 2 người quá sợ hãi, bên ngoài thân linh quang đại phóng, hóa thành 2 vệt độn quang phá không mà đi, như là bình thường ngũ giai yêu thú, bọn hắn còn có nắm chắc diệt sát ngũ giai giao long coi như xong. Màu xanh giao long không buông tha, đuổi theo. Lòng đất ngàn trượng dưới, Vương Mô Phi 4 người bị một đạo màn ánh sáng màu vàng bao vây lấy, nhanh chóng hướng trước tiến. Một cái cự hình sơn cốc phần cuối có một cái trượng đại quặng mỏ. Một đạo thổ hoàng sắc màn sáng đem một đầu hình thể to lớn phệ kim thú bao lại bên trong, phệ kim thú thi pháp công kích thổ hoàng sắc màn sáng, truyền ra. Phanh phanh, trầm đục, mặt đất rất nhỏ lắc lư, Tần Thanh 7 người trên tay đều cầm lấy một mặt màu xanh nhạt trận bàn, sắc mặt ngưng trọng. Các người trước khống chế trận pháp, ta đi đi nguyên từ chi thạch. Tần Thanh phân phó nói, hóa thành một đạo độn quang bay vào trong hầm mỏ. Đường hầm mỏ rất phức tạp, nếu không phải đối với Tây Môn gia tử đệ siêu hồn, Tần Thanh cũng không đáng được tại đây có một khối nguyên từ chi thạch. Gần nửa khắc sau, Tần Thanh cảm giác một cỗ cường đại trọng lực đập vào mặt, hai chân cùng rót trì thủy, xê dịch một bước đều rất khó khăn, tại đây đối với thần thức quấy nhiễu rất mạnh, thần thức vô pháp dò xét quá xa. Tần Thanh xoay tay phải lại, kim quang lóe lên, một khỏa kim sắc viên châu xuất hiện trên tay. Nguyên từ châu, dùng nguyên từ thần tinh luyện chế ra tới thông thiên linh bảo, Tây Môn gia vì lấy nguyên từ chi thạch chuẩn bị sung túc, cuối cùng tiện nghi hắn. Đúng lúc này, mặt đất nổ bể ra đến, hai đạo hoàng quang theo lòng đất bắn ra thẳng đến Tần Thanh mà đi, đồng thời mặt đất sinh ra một cỗ cường đại trọng lực. Tần Thanh giật mình kêu lên, bên ngoài thân hiện ra vô số màu xanh phù văn, một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc trống rỗng hiển hiện, màn sáng bên ngoài có một cái hoa cỏ đồ án, cùng lúc đó, Tần Thanh trên tay nguyên từ châu tách ra chướng mắt kim quang, bao lại toàn thân, trọng lực biến mất. Hai đạo hoàng quang đánh vào thanh sắc quang mạc thượng diện, thanh sắc quang mạc trong nháy mắt hóa đá. Một cây hoàng quang lấp lóe không ngừng trường thương phá đất mà lên, đánh nát hóa đá thanh sắc quang mạc. Tần Thanh bên ngoài thân thanh quang đại phóng, thanh quang bao lại trường thương màu vàng vô pháp hướng trước tiến mảy may, như cùng bị giam cầm ở đồng dạng. Vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một tên dáng người nổi bật lam váy thiếu phụ, trên người có một phần lam sắc linh văn. Thủy linh tộc, Tần Thanh con ngươi co rụt lại, ngũ hành linh tộc bên trong, thủy linh tộc thưa thớt nhất cũng là thần bí nhất, khó khăn nhất diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vội vàng há miệng, một cái thanh quang lấp lóe đoàn xích bay ra, một cái mơ hồ lời nói, huyễn hóa ra vô số màu xanh thước ảnh, xuyên thủng lam váy thiếu phụ thân thể. Lam váy thiếu phụ thân thể bùng nổ, hóa thành vô số lam sắc thủy tiễn, nhẹ nhõm đánh nát màu xanh hào quang, trường thương màu vàng linh quang phóng đại, xuyên thủng Tần Thanh đầu, Tần Thanh thân thể cũng bị dày đặc lam sắc thủy tiễn xuyên thủng. Một đầu mê ngươi nguyên anh vừa mới ly thể tựu bị dày đặc lam sắc thủy tiễn ghim thành si tử. Một tên dáng người nhỏ gầy áo vàng thanh niên trôi ra mặt đất, áo vàng thanh niên bên ngoài thân có một chút hoàng sắc linh văn, thình lình là linh tộc. Chúng ta linh tộc cơ duyên đến, nếu là có thể đem nguyên từ chi thạch bồi dưỡng thành một tên tộc nhân, thần thông khẳng định không nhỏ. Áo vàng thanh niên hưng phấn nói, Huyền Thanh phái đệ tử còn ở bên ngoài đây, nhanh lên đem nguyên từ chi thạch lấy đi đi, Lam váy thiếu phụ thúc giục nói. Quảng mỏ bên ngoài, 6 tên Huyền Thanh phái đệ tử ngay tại thôi động trận pháp vây khốn phệ kim thú. Trong động truyền đến tiếng nổ đùng đoàng đưa tới Huyền Thanh phái đệ tử hoài nghi, tính toán phái nhân tiến nhập quảng mỏ xem xét. Không trung truyền đến một trận bén nhọn tiếng chim hót, hai cái hình thể to lớn ly hỏa chuẩn xuất hiện ở trên không, bọn chúng thẳng đến Huyền Thanh phái đệ tử mà tới. Hai cái ly hỏa chuẩn bất quá ngũ giai, nếu như tại bình thường, Huyền Thanh phái đệ tử tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ bọn hắn muốn khu xử trận pháp vây khốn lục giai phệ kim thú, đằng không xuất thủ. Một tên Huyền Thanh phái đệ tử tế ra một chi thanh quang lấp lóe sáo ngọc rơi trên mặt đất, nhanh chóng hóa thành một gốc cao hơn ngàn trượng kình thiên đại thụ, kình thiên đại thụ huy động nhánh cây công kích ly hỏa chuẩn. Trong lúc nhất thời tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thanh quang cùng hỏa quang giao dực đến cùng một chỗ. Kể từ đó, bọn hắn tựu không có cách nào phái nhân tiến nhập quảng mỏ. Nửa khắc đồng hồ đi qua, Tần Thanh còn không có xuất đến, lục giai trận pháp bị phệ kim thú phá mất. 6 tên Huyền Thanh phái đệ tử chỉ có thể tứ tán đào mệnh, đến nỗi nguyên từ chi thạch bọn hắn không để ý tới. Cách chương.